ông ta bây giờ không có đủ 200 triệu cho cô, trừ phi ông ta sẵn lòng cho cô cổ phần, cho nên ông ta chỉ có thể cho cái này. Chuyện này cũng quá kỳ lạ, nếu như Nghê Hào quả thật coi trọng hạng mục này như vậy, không nên dễ dàng cho cô mảnh đất kia như thế chứ. Cho nên rất có thể hạng mục đó ông ta thật ra cũng không thấy khả quan. Nhưng bất kể như thế nào, nhận lấy đồ đi rồi hãy nói. Hệ thống Tiểu Nhất đã tra ra rồi, trừ cái này ra, Nghê Hào không thể nào có 200 triệu tiền mặt hoặc là bất động sản cho cô. Chẳng lẽ cô còn nói không muốn chắc nhận được chính là tiền? Được, tôi đồng ý nhận mảnh đất này, hạng mục này vậy. Tề Tiểu Tô quyết định ngay. Nghiêm lão ít nhiều vẫn có chút lo lắng, ông không tin được Nghê Hào, chỉ sợ mảnh đất này, hạng mục này có chỗ không ổn. Nhưng Tề Tiểu Tô đã quyết định rồi sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngay sau đó hai bên đều ký vào các giấy tờ thay đổi và chuyển nhượng hợp đồng. Tề Tiểu Tô lập tức thành người giàu có với tài sản 200 triệu. Vậy tôi ở đây còn có việc, không giữ mấy vị lại nữa. Sắc mặt Nghê Hào lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Tề Tiểu Tô đảo mắt một vòng, đi tới trước mặt Thạch Quỷ, giơ tay ra với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, quá thân mật rồi, ngày mai phải xin ông Thạch Quỷ chỉ giáo nhiều rồi. Tề Tiểu Tô giơ tay ra với Thạch Quỷ, luôn phải tìm cơ hội tiếp xúc với hắn, mới có thể thăm dò chính xác mảnh vỡ áo giáp kia có phải là thật sự ở trên người hắn không. Nhưng cô không ngờ Thạch Quỷ chỉ khẽ nâng mí mắt lên nhìn cô, sau đó đứng lên, chỉnh sửa quần áo của mình, nghiêng đầu nói với Nghê Hào, tôi về nghỉ trước, hôm nay tạm thời không xem nữa. Anh Thạch Quỷ đi thong thả. Nghê Hào cười một tiếng. Thạch Quỷ nghiêng người, đi qua bên cạnh Tề Tiểu Tô, từ đầu đến cuối không quan tâm đến cô, một chữ cũng không nói với cô. Đây là khinh thường một cách lộ liễu. Tất cả mọi người đều cho là Tề Tiểu Tô sẽ không chịu được, nhưng không ai ngờ được cô chỉ nhún vai cười, cũng xoay người đi ra ngoài. Bây giờ xem ra, thật sự không chỉ có mình tôi không có gia giáo. Một câu nói nhẹ nhàng ném trở lại, giống như là tát cho Thạch Quỷ và Nghê Hào một cái. Con đĩ này, đợi bọn họ đều đi ra ngoài rồi, Nghê Hào cuối cùng không nhịn được, không cố giả vờ ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì được nữa, giơ tay ra hất hết mọi thứ trên bàn xuống. Đi, tìm mấy người, tối nay cho con đĩ kia một bài học suốt đời khó quên. Nghê Hào giận đến ngực nhấp nhô, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, dễ ăn tiền của tao thế à? Cầm điện thoại của tao qua đây. Đợi đàn em đưa điện thoại đến tay ông ta, Nghê Hào gọi điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, giọng điệu của ông ta lại hòa hoãn lại. Lần trước nói liên quan đến kế hoạch ở thành phố đi, sắp khởi động chưa? Không, không, không phải tôi vội, chỉ là muốn dạy dỗ một số người mà thôi. Đúng, đúng, được, anh bên đó có người là tốt nhất. Công trường bên đó làm ra chút án mạng đi, hạng mục lập tức có thể bắt dừng ngay sau đó. Tất cả mọi người của hạng mục cũng sẽ không chịu nổi mà đi. Cầm một xấp tài liệu tượng trưng cho việc mình đã thành cô gái giàu có này, Tề Tiểu Tô cũng không có tâm trạng đi dạo tiếp ở phòng triển lãm nữa. Mà Nghiêm lão bởi vì suy nghĩ đến chuyện con trai thứ hai nhà mình, cũng không có hứng thú lắm, cho nên hai người đều rời khỏi phòng triển lãm, trở về khách sạn. Tiểu Tô, chỉ phải ở bên bố chị. Chị hơi lo lắng cho ông ấy, cho nên buổi chiều và tối em có thể phải ở một mình rồi. Nghiêm Uyển Nghi cố tình tới nói với cô một tiếng. Nghiêm lão bây giờ thế nào rồi? Nghiêm Uyển Nghi cười khổ nói, vừa vào phòng liền gọi điện cho anh cả, tâm trạng hơi kích động, nói đến bây giờ còn chưa xong, bảo anh cả đi điều tra anh hai, lần này xem ra sẽ rất nghiêm trọng. Tề Tiểu Tô nghĩ đến tình hình Nghiêm gia kiếp trước, nhíu mày lại nói, chỉ để ý Nghiêm lão nhiều chút. Còn nữa, nếu như lúc tâm trạng ông ấy quá kích động thì nói nhiều chuyện tốt của anh cả chị chút, chị làm nũng thế nào cũng được, cố gắng hết mức đừng để ông ấy chú ý đến anh hai chị quá nhiều. Nghiêm Uyển Nghi nghe cô nói như vậy khẽ thở dài một hơi, gật đầu bày tỏ mình biết rồi. Em có thể đi loanh quanh ra ngoài chút, mọi người không cần lo lắng cho em. Em ra ngoài nhớ dẫn theo vệ sĩ. Được, em biết rồi. Sau khi Nghiêm Uyển Nghi rời đi, Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút, gửi cho Nghiêm Tắc Thâm một tin nhắn. Sau khi tra được chuyện chú hai nhà anh, tạm thời đừng nói hết cho Nghiêm lão. Bắt đầu từ bây giờ, anh tốt nhất là để ý cẩn thận đến nhất cử nhất động của anh ta. Gửi tin nhắn này đi rồi cô nhất thời không biết làm gì, trong đầu quá nhiều chuyện, lại dường như rất trống rỗng, ôm tập tài liệu kia ngồi ngẩn người ở cửa sổ. Hạng mục giá trị cao như vậy, nếu như cô có thể dễ dàng bán ra, thì chắc chắn sẽ là cô gái giàu có, lại thêm ngọn núi ở trấn Minh Quang kia, tiền vốn khai mỏ cũng có rồi. Nhưng ở thành phố đi bây giờ muốn một miếng đất có vị trí tốt cũng không dễ dàng. Chuyện cô ôm trên người bây giờ có một chuyện liên quan đến đất đai. Mảnh đất này, hạng mục này bán đi cô làm sao cũng đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu như cô tiếp nhận tiếp tục làm hạng mục này, cô sẽ nghèo chết mất. Bởi vì làm xong cái hạng mục công trình đó, cô ước đoán ít nhất phải tốn thêm mấy trăm triệu nữa. Đào đâu ra nhiều tiền như thế? Nếu như vậy, cô lập tức sẽ từ cô nàng triệu phú biến thành trái khổ qua còn phải gánh vác mấy trăm triệu tiền nợ nữa. Tề Tiểu Tô suy nghĩ rất lâu không có kết quả. Hệ thống Tiểu Nhất liền nhắc một câu, hay là nhờ thiếu soái giúp cô phân tích một chút. Vệ Thường Khuynh. Gọi tôi à? Vệ Thường Khuynh quân trang phẳng phiu đã xuất hiện ở trước mặt cô. Tề Tiểu Tô giật thót mình, đã nói phải được tôi đồng ý mới có thể truyền số liệu mà. Bản thiếu soái nghe nói có tin tức của mảnh vỡ áo giáp. Vệ Thường Khuynh ngồi xuống bên cạnh cô, chân dài thẳng tắp duỗi một cái. Trong nháy mắt cảm giác tồn tại liền tràn ngập khắp căn phòng. Tề Tiểu Tô lập tức không còn loại cảm giác rất trống trải đó nữa. Không thể không nói, vệ thiếu soái thật sự là một người đàn ông luôn luôn phát ra khí khái quân nhân. Một người đàn ông rất tuấn tú tràn ngập hormone nam tính. Anh nói, tay vòng qua phía sau cô. Dùng tư thế vây quanh cô, nắm tay cô, mượn tay cô lật xem tài liệu kia. Anh cũng hiểu được mấy thứ này à? Tề Tiểu Tô không được tự nhiên, như vậy hình như quá thân mật rồi. Giống như cô bị anh ôm vào trong lòng vậy. Cô vặn vẹo người, anh bỏ tay ra. Không nắm tay em tôi không lật được đống giấy tờ này. Vệ Thường Khuynh khẽ liếc cô một cái, giống như là buồn bực với việc cô chuyện bé xé ra to. Thế này ngược lại tỏ ra cô quá hẹp hòi, quá so đo, suy nghĩ quá nhiều vậy. Tề Tiểu Tô lập tức không nói nữa. Vệ Thường Khuynh tiếp tục lật xem văn kiện, sau đó hỏi, vừa rồi định gọi tôi làm gì? Muốn nhờ anh cho ý kiến, hạng mục này tôi bán đi, hay là nhận lấy để làm? Tề Tiểu Tô lúc này cũng muốn nghe ý kiến của anh, cô hình như cũng không có ai để hỏi cả. Vệ Thường Khuynh lại nhẹ liếc cô một cái, đương nhiên là nhận lấy để làm rồi, tại sao phải bán đi? Em có biết phạm vi mảnh đất này, sau 6 năm nữa sẽ sầm uất như thế nào không? Tề Tiểu Tô lúc này mới tỉnh ngộ, cô làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Sau 5 năm nữa ở đây hình như thật sự xây rất nhiều cao ốc vô cùng to lớn tráng lệ, có người coi đó là khu thành phố mới của thành phố đi. Trong tương lai trọng tâm thương nghiệp đều chuyển đến đó. Nhưng vì cảm thấy những chuyện này cách mình rất xa, cho nên cô từ trước đến nay chưa từng để ý đến. Bây giờ ngược lại là nghĩ ra rồi. Cô không biết rõ, nhưng vệ thiếu soái và hệ thống Tiểu Nhất đến từ thế kỷ 22 khẳng định rõ ràng. Sau 6 năm nữa sẽ như thế nào? Đỉnh cao của sầm uất, cái gọi là hội thượng lưu của thành phố đi đều ở đó. Lúc ấy tấc đất tấc vàng, 1 tỷ cũng không mua được một mảnh đất ở đó. Vệ Thường Khuynh nói, chỉ 6 năm mà thôi. Em bây giờ muốn bán lấy 200 triệu, có phải là ngốc không? Nói xong anh còn giơ tay khẽ búng lên đầu cô. Sau đó nắm vai cô nói, lo không có tiền à. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, làm nô lệ của anh được chưa hả? Tề Tiểu Tô giật mình há miệng, nửa ngày mới khép lại. 1 tỷ cũng không mua được một mảnh. Nếu như vậy cô bây giờ thật sự bán đi với giá 200 triệu, hình như là rất thua lỗ. Nhưng tôi thật sự không có tiền. Cô xoay xoay người, co chân lên trước mặt anh, cầm điện thoại bấm máy tính tính cho anh nghe. Anh xem, tôi bây giờ rất nhiều chỗ cần đến tiền, đang chuẩn bị mở công ty thuê văn phòng, tôi dự tính chắc phải mất hơn 1 triệu, lại còn phải mua một loạt đồ dùng làm việc. Sau đó bao thầu ngọn núi ở trấn Minh Quang kia, hiện giờ tôi rất khó dự toán phải cần bao nhiêu tiền. Cứ coi như 50 triệu đi, chưa nói đến chuyện khai thác mỏ có cần phải dùng máy móc gì không. Còn cả mảnh đất mà tôi hợp tác cùng Nhất Trung và tập đoàn Lập Hoa nữa. Mặc dù tập đoàn Lập Hoa cũng bỏ vốn, nhưng tôi không thể nào không bỏ ra chút nào được đúng không? Ít nhất cũng phải tiêu trước 1-2 chục triệu, đây vẫn là nói ít đó. Cứ như vậy, thiếu soái, ít nhất trong tay tôi phải có 100 triệu mới dễ làm việc. Tề Tiểu Tô tính đến đau cả đầu, cô ấn huyệt thái dương, lắc đầu, không được, không được. Tôi nghĩ tôi nhất định là điên rồi, thế này làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Cô liên tiếp lặp lại mấy lần làm sao có thể chứ? Cảm thấy mình thật sự điên rồi. Mới mấy ngày trước cô vẫn còn âu sầu muốn chết vì 5 vạn tệ tiền bồi thường mà Tôn Long nợ kia. Còn vì không có mấy vạn tệ giúp cậu hai trả nợ mà bị ép không thể không đi đấu quyền anh thiếu nữ gì đó kia. Chịu nhục nhã như vậy. Giờ mới qua bao lâu đâu mà cô đã động một tí là nói chuyện làm ăn hơn 100 triệu rồi. Làm sao luôn cảm thấy không giống thật, ngược lại giống như đang nằm mơ vậy. Kể cả người đàn ông đẹp trai quá mức ngồi ở trước mặt cô bây giờ đều giống như là đang nằm mơ. Trong lúc ngẩn ngơ, Tề Tiểu Tô vô thức giơ tay ra, nhẹ nhàng dán vào mặt Vệ Thường Khuynh, mắt như phủ một tầng lụa mỏng. Vệ Thường Khuynh nhìn ánh mắt này của cô là biết tâm trạng của cô lúc này đang lơ lửng rồi, nhưng anh không lên tiếng, mặc lòng bàn tay mềm mại ấm áp của cô dán vào mặt mình, ánh mắt như cười nhìn cô, đợi cô lấy lại tinh thần. Nghĩ xem, nếu như phải hoàn thành hạng mục kia, vậy phải bao nhiêu 100 triệu mới có thể chứ? Xây một khu trung tâm thương mại cao cấp, dù sao cũng phải nguy nga lộng lẫy đúng không? Tôi lấy đâu ra tiền? Vệ Thường Khuynh anh đẹp trai như vậy, nhưng tôi cũng không thể bán anh đi lấy tiền a. Bán lấy tiền? Trong đầu Tề Tiểu Tô đột nhiên như lóe sáng, nhảy một cái nhào qua anh, hai tay đè lên vai anh, kéo gần khoảng cách, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, hay là, thiếu soái, anh hy sinh nhan sắc đi. Vệ Thường Khuynh bên ngoài trấn tĩnh, nội tâm đã sắp gào thét rồi. Bảo anh hy sinh nhan sắc, là sao hả? Có bản lĩnh thì nói đi, nói ra đi, xem anh có đánh chết cô không. Tề Tiểu Tô đang nóng đầu, không chút nghĩ ngợi, thật đó, tôi chưa từng thấy nam minh tinh nào đẹp trai như anh. Chủ yếu là anh còn có khí chất quân nhân, đặc biệt là loại quân nhân này, còn là loại khí chất quân nhân giống như là con cháu gia đình quý tộc tôi luyện mà mài ra. Người đàn ông như vậy mà thả ra ngoài, chắc chắn sẽ có cả đống người lao vào cướp. Tôi nghe nói bây giờ rất nhiều người giàu có thích đồng, tính này nọ, nếu như có máy bay bà già thì càng tốt hơn đúng không? Anh đi phục vụ họ một chút, nói không chừng có thể kéo về cho tôi mấy 100 triệu vốn đầu tư ấy chứ. Người giàu, mặt Vệ Thường Khuynh chậm rãi ép tới gần cô, máy bay bà già. Bảo tôi đi phục vụ một chút, phục vụ thế nào? Hầu rượu, thác loạn cùng, hay ngủ cùng? Tề Tiểu Tô hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đến gần, còn cười híp mắt tưởng tượng, không sai, không sai, hay là anh đi làm ngôi sao luôn cũng được. Lúc này cô quên Vệ Thường Khuynh còn chưa ra được. Thật sự giá trị nhan sắc của gương mặt anh quá cao, sức quyến rũ quá mạnh mẽ, nhìn anh ở khoảng cách gần, luôn dễ dàng bị choáng váng đến quên hết mọi thứ. Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh từng chữ gọi tên cô, mắt híp lại, hai tay đã bóp lấy eo nhỏ của cô, em quả là rất hào phóng, dám bảo bản thiếu soái đi bán à. Lời này anh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phụ nữ trước đây anh gặp chỉ muốn giấu anh làm của riêng không cho người phụ nữ khác nhìn thấy, còn có người ghen tuông đánh nhau vì anh. Thậm chí, nếu như có phụ nữ đứng bên cạnh anh, sẽ có rất nhiều fan cuồng nhiệt nói người phụ nữ kia không xứng với anh. Thử nghĩ xem, Vệ Thường Khuynh anh mặc dù không phải là người của giới giải trí, mà là quân đội, nhưng ở liên minh các hành tinh, fan của anh không ít hơn bất cứ một minh tinh nào. Hơn nữa trong fan của anh cũng có rất nhiều người bối cảnh đều không thể khinh thường. Cho tới bây giờ chưa từng gặp một người phụ nữ nào như Tề Tiểu Tô, không say đám anh đã đành, còn muốn đẩy anh ra ngoài, bảo anh đi bán nhan sắc. Cho dù là đùa, Vệ Thiếu Soái cũng tức giận. Tề Tiểu Tô cảm nhận được bàn tay như gọng kìm sắt bên eo, đầu óc không sáng suốt mới chậm rãi gọi lý trí về. Ách, đùa thôi, nghĩ xem làm sao có thể chứ. Cô muốn lui về phía sau, nhưng bị anh đè xuống giường, anh từ trên cao nhìn xuống, muộn rồi. Vậy anh muốn thế nào? Lời này hỏi ra, chính Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy rất yếu, rất máu chó. Vệ Thường Khuynh từ từ cúi người xuống. Chóp mũi đã sắp đụng vào chóp mũi cô, hơi thở của hai người quấn quýt, trong nháy mắt, không khí trong phòng liền mập mờ hẳn lên. Bản thiếu soái quyết định lưu lại ấn tượng sâu sắc cho em, để em nhớ thân phận của mình. Thân phận gì của tôi? Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy tim đập như điên, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của anh, lông mi anh vừa dài. Có thể khiến cho rất nhiều phụ nữ hâm mộ đố kỵ chết đi. Em nói xem, em cảm thấy bản thiếu soái là gì của em? Vệ Thường Khuynh thấp giọng, mang theo một loại khàn khàn có thể khiến cho người ta tê dại. Tề Tiểu Tô bắt đầu căng thẳng, thân hình cao lớn của anh đè lên cô, giống như bao phủ cả thế giới của cô. Anh cao lớn như vậy, mà cô lại lộ ra nhỏ yếu như thế, dường như hoàn toàn không có sức phản kháng. Dẫu sao tôi phải dùng đến hệ thống của anh, mà anh phải cần tôi để tìm giúp anh tìm áo giáp và mảnh vỡ phi cơ. Cho nên, nói là đối tác hẳn không sai chứ. Nhưng tại sao mặt anh lại đen như vậy? Tề Tiểu Tô có chút lắp bắp. Sư phụ, đúng không? Anh hướng dẫn cô cường hóa mà, nếu không chính là thủ trưởng, cấp trên. Sắc mặt anh càng ngày càng đen, khí thế càng ngày càng mạnh. Tim Tề Tiểu Tô đập như sấm đánh, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cho em một cơ hội cuối cùng, môi Vệ Thường Khuynh đã cách cô chưa đến 5 cm. Tim anh cũng đập nhanh, môi của cô đỏ xinh như lửa, mang theo sự trơn bóng mê người, khiến cho anh không kịp đợi muốn cướp lấy. Đầu óc Tề Tiểu Tô quay nhanh, thấy anh càng lúc càng ép gần, cuối cùng không nhịn được kêu lên, được, anh là chủ nhân được chưa hả? Cái này đã đủ hạ thấp mình chưa hả? Cô làm nô lệ của anh, tìm đồ thay anh, bị anh huấn luyện, nhận anh làm chủ nhân được chưa hả? Chỉ mong anh đừng có áp sát vào nữa. Cô cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, tự chui đầu vào gió. Con ngươi Vệ Thường Khuynh sâu thẳm, lóe lên vẻ tức giận. Cô nói nhiều như vậy, không có một đáp án nào là cái anh muốn cả. Anh thực sự sắp tức đến bốc khói rồi. Không thèm quan tâm gì nữa, hôn đã rồi nói sau. Anh định hôn xuống môi cô. Tề Tiểu Tô ngây ra. Nhưng ngay lúc môi anh vừa dán lên môi cô, bốn cánh môi mềm mại ấm nóng mới chạm vào nhau, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Bên ngoài có người lớn tiếng gọi tên cô, giọng có chút hổn hển. Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô, cô ra đây nhanh. Tề Tiểu Tô giật mình một cái, theo bản năng dùng sức đẩy Vệ Thường Khuynh ra. Vệ Thường Khuynh nhanh nhẹn giơ tay, thuận tiện kéo cô dậy, ôm vào trong lòng, một tay chống xuống giường kéo cô đứng lên. Anh nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, dáng vẻ rất bực bội. Thấy anh như vậy, Tề Tiểu Tô lại nhất thời cảm thấy buồn cười, hì hì một tiếng vui vẻ, chọc cho Vệ Thường Khuynh ngứa răng muốn cắn gương mặt đỏ bừng kia của cô. Tên khốn kiếp nào thế? Tề Tiểu Tô đẩy anh ra, đi tới mở cửa, cửa vừa mở ra, Trúc Tường Viêm lập tức kéo tay cô muốn kéo cô ra ngoài. Tiểu Viêm, anh làm gì thế hả? Mau đi cùng tôi, anh tôi bị thương rồi. Trúc Tường Viêm không quan tâm gì cả kéo cô xông ra ngoài. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vô cùng lạnh, giữ lấy cánh tay Tề Tiểu Tô, mượn lực giật một cái, đến cả Tề Tiểu Tô cũng còn chưa phản ứng kịp, tay Trúc Tường Viêm kéo cô đã bị giật ra rồi. Thế này là sao? Trúc Tường Đông bị thương, cần em vội vã chạy tới thăm à? Trúc Tường Viêm ngẩn ra, nhìn tay mình, lại nhìn Tề Tiểu Tô, kinh ngạc nói, Tề Tiểu Tô, cô được đó, lực tay lớn như vậy. Anh ta nắm chặt như thế, lại có thể để cô giật một cái ra được. Tề Tiểu Tô chừng anh ta, lại nói trong lòng với Vệ Thường Khuynh, tôi cũng không biết là chuyện gì được không? Đừng có tùy tiện để cho đàn ông động tay động chân với em. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vẫn nặng nề, vậy làm phiền. Anh buông ra, ánh mắt Tề Tiểu Tô rơi vào bàn tay lớn tóm lấy cổ tay cô. Vệ Thường Khuynh thuận thế trượt bàn tay xuống dưới, dắt tay cô, bản thiếu soái là ngoại lệ, được cho phép cái đó. Được ai cho phép? Tề Tiểu Tô không nói nổi, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cô bây giờ không phải là lúc lôi kéo với Vệ Thường Khuynh, vì vậy vội vàng nhìn về phía Trúc Tường Viêm. Xảy ra chuyện gì thế? Anh tôi bị người phục kích, trúng một phát đạn, anh ấy bảo tôi dẫn cô qua đó, nói là có chuyện muốn nói cẩn thận với cô. Anh ta bây giờ nằm viện à? Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc, nếu như Trúc Tường Đông thật sự bị thương, cô nên đi thăm. Hơn nữa, chuyện Minh Phủ Tư gia cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Đợi chút, tôi lấy túi. Tề Tiểu Tô trở lại phòng cầm túi và một cái áo khoác mỏng. Lúc này mới đi theo Trúc Tường Viêm, nhưng Trúc Tường Viêm ngăn lại người vệ sĩ Nghiêm lão bố trí cho cô kia. Anh ta không thể đi. Tề Tiểu Tô nhíu mày lại, nói với người vệ sĩ kia, anh ở lại đây đi, nếu như Nghiêm lão tìm tôi, thì nói thẳng với ông ấy, không sao đâu. Người vệ sĩ kia không thể không dừng lại. Vệ Thường Khuynh đi theo bên cạnh Tề Tiểu Tô, sắc mặt đông cứng không nói gì, nhưng nửa bước cũng không rời. Trúc Tường Viêm tự lái một chiếc Cayenne qua đây, sau khi lên xe liền lái đến bệnh viện nhanh như trước. Tề Tiểu Tô cảm thấy không chỉ mình Trúc Tường Đông lái xe như đùa với tính mạng, tất cả những người bên cạnh hắn đều là người mê tốc độ. Anh trai anh có nói muốn nói gì với tôi không? Tề Tiểu Tô mới vừa hỏi một câu, xe đã chạy vào bệnh viện, két một tiếng ngừng lại. Trúc Tường Viêm xuống xe, qua mở cửa giúp cô, tôi cũng không biết. Nhưng cô chuẩn bị tâm lý đi, Lâm Vũ Hy cũng ở đây, hơn nữa vừa rồi đã phát điên một lần rồi, ai cũng cắn cả. Tề Tiểu Tô không nhịn cười được, anh ta đang nói Lâm Vũ Hy là con chó điên sao? Nhưng mà, cô à Lâm Vũ Hy này, Tiểu Nhất, cậu tra được người đàn ông liên lạc với Lâm Vũ Hy đó chưa? Trước đấy Lâm Vũ Hy mua chuộc một người đàn ông đăng số điện thoại và tên của cô lên trang mạng xã giao không đứng đắn. Nếu không phải là bởi vì cô có hệ thống, chuyện này còn không biết sẽ ầm ĩ ra sao. Cô vẫn còn chưa tìm Lâm Vũ Hy tính sổ, nếu như đối phương còn nhào lên cắn cô. Bây giờ đang nói chuyện điện thoại. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói. Vệ Thường Khuynh nhíu mày lại, chuyện gì thế? Chen vào nghe xem. Rõ, thiếu soái. Hệ thống rất nhanh liền chen vào cuộc điện thoại của Lâm Vũ Hy. Giọng của Lâm Vũ Hy truyền vào tai anh và Tề Tiểu Tô, mà bọn họ lúc này đang đi về phía khu nằm viện. Anh suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đợi lát nữa anh cứ làm theo tôi bảo là được rồi. Tôi không quan tâm anh nói là nguyên nhân gì, cái gì mà đối phương có thể là cao thủ, không phải là xóa mật khẩu xâm nhập vào máy tính của anh sao? Căng thẳng cái gì? Tiền tôi sẽ trả đủ cho anh, được rồi, đừng lải nhải nữa. Kim tôi đã chuẩn bị xong rồi, chuyện nguy hiểm nhất tôi đang làm rồi, anh còn có cái gì để lo lắng nữa? Vậy được rồi, nhưng mà, tôi vẫn chưa chọn được người để hãm hiếp cô ta. Còn muốn chọn gì nữa? Anh không phải là đàn ông à? Nhưng mà, tôi nhớ anh có một cậu em họ, nói là trước đây kiểm tra ra bị bệnh kia đó. Bây giờ có thể tìm hắn không? Lâm, cô điên rồi à? Em họ tôi bị AIDS đó. Vậy thì đã sao? Lập tức đi tìm. Nếu như tìm được, tôi sẽ tăng thêm cho anh 5 vạn. Người đàn ông kia hít một hơi. Sau đó Lâm Vũ Hy cúp điện thoại. Ngọn lửa trong mắt Tề Tiểu Tô cũng sắp bốc cháy rồi. Vệ Thường Khuynh túm lấy tay cô. Là sao? Người bọn họ nói muốn đối phó là em. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói. Không sai. Rồi kể lại chuyện Lâm Vũ Hy làm trước đó cho anh nghe một lần. Chuyện kia Tề Tiểu Tô cũng không nói cho Vệ Thường Khuynh. Chỉ là cô cảm thấy đây là chuyện của mình. Cũng không cần thiết phải nói với Vệ Thường Khuynh. Dù sao hệ thống cũng đã giúp cô rồi. Cô ta muốn chết. Bản thiếu soái tác thành cho cô ta. Nghe rồi.

Bên cạnh Tề Tiểu Tô cũng đã từng xuất hiện không ít đàn ông xuất sắc, nhưng nếu dùng ánh mắt đàn ông để nhìn, chỉ có Trúc Tường Đông làm anh mơ hồ có cảm giác uy hiếp. Người đàn ông này có ba phần tương tự như anh: cương quyết, lòng dạ ác độc, có tính cướp đoạt. Nếu như anh cũng thích Tề Tiểu Tô, vậy thì tại sao Trúc Tường Đông không thể cũng thích? Hơn nữa anh đã cảm giác được Trúc Tường Đông có cảm tình khác với Tề Tiểu Tô. Anh nắm tay Tề Tiểu Tô, mặc dù Trúc Tường Đông không nhìn thấy, nhưng ý chí chiến đấu trong lòng vệ thiếu soái vẫn không khống chế được phun lên. Tề Tiểu Tô nhìn anh một cái như muốn hỏi, vệ thiếu soái, ngài lại sao thế? Em nói chuyện đi. Vệ Thường Khuynh không trả lời. Anh có ngốc đâu, lúc này nếu như cứ kéo Tề Tiểu Tô rời đi, không cho cô tiếp xúc với Trúc Tường Đông, sợ rằng sẽ kích thích cô có tâm lý phản nghịch. Hoặc là cô nhóc này ngược lại càng muốn ở bên Trúc Tường Đông, nếu thế anh biết đi đâu mà khóc. Cho nên Vệ Thường Khuynh chỉ nắm tay cô, ngồi bên cạnh cô. Bởi vì lúc anh truyền số liệu thực thể không thể rời khỏi cô, cho nên Tề Tiểu Tô cũng không quá để ý cái này. Trúc Tường Đông quan sát cô nói không sai, mấy con chuột mà thôi, một mình tôi giết hết được. Vậy Trúc Lão Đại bây giờ gọi tôi đến là... Tề Tiểu Tô hỏi, nghe nói cô từ chỗ Nghe Hào lấy được. Trúc Tường Đông nói đến đây dừng một lát, nhìn Lâm Vũ Hy đang quét giấy báo vụn vừa rồi ném ra đầy đất, nói, Vũ Hy, em đi mua giúp anh ít bánh bao đi, đói rồi. Ai cũng nghe được đây là viện cớ, nhưng Lâm Vũ Hy lại hận đến cắn nát răng. Cô ta là bạn gái của hắn, có lời gì nói với người phụ nữ khác lại không thể để cô ta nghe được. Nhưng cô ta cũng đúng lúc có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, cho nên cô ta chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Ngược lại là Trúc Tường Viêm có chút nghi ngờ nhìn cô ta, lần này lại không ầm ĩ. Đừng tưởng rằng anh ta không nhìn ra, vết thương của anh trai anh ta rách ra là do cô ta. Người phụ nữ kia rõ ràng là hướng vào tướng mạo và địa vị của anh trai anh ta mà đến, thiên kim nhà giàu nông cạn. Cảm thấy đại ca xã hội đen anh Tuấn như vậy rất là thần bí, rất là oai phong, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, nào có vì yêu anh trai anh ta. Tề Tiểu Tô kín đáo nhìn bóng lưng Lâm Vũ Hy, cô cũng muốn biết Lâm Vũ Hy định đâm kim cô thế nào, muốn cô ta chết không? Toàn thân Vệ Thường Khuynh phát ra hơi thở lạnh lùng, khiến Tề Tiểu Tô ngồi ở bên cạnh anh run lên, muốn cô ta chết. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, mặc dù kế hoạch Lâm Vũ Hy nói với Lưu Hưng độc ác vô cùng, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến muốn Lâm Vũ Hy chết, dẫu sao đó cũng là một mạng người. Thấy cô do dự, lông mày anh khí của Vệ Thường Khuynh cau lại, lòng dạ em không đủ ác, đối với kẻ địch, em mềm lòng chính là mang đến nguy hiểm cho mình. Có điều bản thiếu soái tạm thời không ép em, cô ta giao cho tôi đi. Bây giờ anh vẫn không thể chân chính đi ra thay cô giải quyết những kẻ đáng chết này được. Nhưng điều nên làm anh vẫn sẽ làm. Còn về kế hoạch anh khởi động kia, chỉ cần lần này có thể có được mảnh vỡ áo giáp, thì có thể thực sự bắt đầu rồi. Anh sẽ chân chính chính đứng ở bên cạnh cô. Trúc Tường Đông quan sát cô. Kỳ quái, vừa rồi tôi cảm nhận được sát khí. Hắn trầm mặc một chút, nghi ngờ nói. Tề Tiểu Tô giật mình, Trúc Tường Đông có thể cảm nhận được vệ thiếu soái. Người đàn ông này có thể miễn cưỡng coi như là một đối thủ. Vệ Thường Khuynh cũng hơi bất ngờ, tia sáng lạnh lóe lên. Đâu có, anh cảm nhận sai rồi. Tề Tiểu Tô chỉ có thể cười ha ha cho qua chuyện. Trúc Lão Đại vừa rồi muốn nói cái gì? Trúc Tường Đông lại sâu sắc nhìn cô một cái, nói... Nghe nói cô lấy được một hạng mục giá trị 200 triệu từ tay Nghe Hào, chúc mừng cô. Nhưng mà, Nghe Hào chiều nay hoặc là buổi tối nhất định sẽ ra tay với cô ở đó không an toàn, cho nên tôi kêu Tiểu Viêm đến dẫn cô đi. Trúc Tường Đông nhàn nhạt nói, tối nay cô tốt nhất là ở cạnh tôi. Vệ Thường Khuynh nhướng mày, không cần đâu, Nghiêm lão bên đó có vệ sĩ, những vệ sĩ kia, ha... Trúc Tường Đông cười một tiếng, có thể làm được gì chứ? Người bên cạnh Nghe Hào đều là không cần mạng. Lại nói, hai cha con Nghiêm Lập Hoa cũng ở đó, đến lúc ấy mấy vệ sĩ của ông ta có thể dùng toàn bộ để bảo vệ cô sao?